Hệ thống trùng sinh của Tô Ảnh Hậu. Chương 158, Ton é toai brilang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Pipi biến mất vào trong hệ thống chỉ để lại cho cô lời nhắn cuối cùng là núi Vân Sơn, địa điểm có thể tìm ra. Thiên Tâm, Nhẫn, vợ, em làm gì trên đó mà lâu vậy? Đồ ăn sắp nguội rồi đó. Em xuống liền đây. Một lúc sau, cô đi xuống lầu ăn sáng cùng anh. Hôm nay là ngày diễn ra lễ nhận giải 3 năm có 1. Đế hậu, trong truyền thuyết, tối nay anh đi cùng em đến lễ nhận giải. Đế hậu, nhé, đương nhiên rồi, cầu còn không được. À phải rồi, Pipi đưa cho em địa điểm để tìm. Thiên Tâm, Nhẫn rồi, là núi Vân Sơn. Núi Vân Sơn sao? Nghe đồn ngọn núi đó là nơi cất giữ nhiều bảo vật hoàng gia Trung Quốc thời xưa. Em cũng không biết, nhưng Pipi đã bảo vậy rồi thì mình không thể không đi đến. Được vậy, mai chúng ta đi. Dù sao em cũng phải còn chuẩn bị một số đồ phòng trừ chuyện xấu xảy ra. Hai người thống nhất với nhau ngày mai sẽ xuất phát đến núi Vân Sơn. Nhưng vì núi Vân Sơn rất rộng nên có thể sẽ phải ở lại đó tìm 3-4 hôm. Truyền thuyết có kể rằng, Thiên Tâm, Nhẫn là chiếc nhẫn đôi với thạch anh tím, nhẫn tượng trưng cho tình yêu trong sáng. Một lòng chung thủy với nhau. Thiên Tâm, Nhẫn cũng chính là vật đính ước mà cô gái trao cho người mà mình thương yêu. Chỉ tiếc rằng đây là một truyền thuyết bị thảm. Đau thương, hai người họ cuối cùng vẫn không thể đến được với nhau. Chàng trai thì vì địa vị mà lu mờ lý trí. Cô gái thì đau khổ đợi chờ một trái tim mãi mãi không thuộc về mình. Kể từ đó, Thiên Tâm, Nhẫn và Thạch Anh tím nhẫn mới mỗi chiếc một nơi. Cái thì trên đỉnh núi cao chót vót. Trên đỉnh ánh sáng bao quanh. Chiếc thì sâu dưới đất. Ở trong góc khuất u tối. Thạch Anh tím nhẫn được điểm xuyến bắt mắt bằng viên ngọc có ánh sáng màu tím nhưng u uất. Não nề, Thiên Tâm, Nhẫn thì được khắc chữ tâm duy nhất trên thân. Chữ tâm ấy tượng trưng cho tình yêu mà cô gái mong ước. Tâm liền tâm mãi mãi không xa cách. Ăn sáng xong, anh đưa cô đến một tiệm thiết kế váy dạ hội sang trọng mà hầu hết các minh tinh nổi tiếng hiện giờ đều đặt ở đây. Chọn cho cô ấy bộ đẹp nhất của cửa tiệm các người. Anh dùng khuôn mặt và khí chất nồng nặc mùi tiền nói. Tất cả các nhân viên trong cửa tiệm từ lúc cô và anh bước vào đã bàn tân không ngớt. Họ không ngờ rằng được gặp couple mà họ tận tâm tận lực đẩy thuyền. Một số nhân viên nữ trong cửa tiệm thì lại mê mệt trước nhan sắc của hai vị thần tiên hạ phàm này. Mọi người, làm phiền dẫn tôi đến chỗ thử đồ. Cô ngượng ngùng cất tiếng nói. Các nhân viên nhanh chóng thu liệm lại ánh mắt. Mau chóng đến chỉ dẫn cho cô. Bộ váy đầu tiên cô thay là bộ váy thiên về phong cách trưởng thành gợi cảm. Đầm đuôi cá màu đen ánh bạc kết hợp với lớp ren mỏng. Phía trên thì trễ nải ở phần vai và phần lưng thì được khoe trọn. Không được, bộ này quá hở rồi. Anh phàn nàn với nhân viên. Em cũng cảm thấy vậy. Để em đi thử bộ này. Cô cầm bộ váy đã mình ưng ý nhất từ đầu đến giờ mặc cho anh xem. Là kiểu váy công chúa. Phần dưới thì xòe rộng điểm xuyến bởi những bông hoa nổi. Phía trên. Chính giữa ngực là một chiếc nơ to và đằng sau là dải duy băng dài màu hồng. Anh thấy thế nào? Bộ này đẹp mà đúng không? Không được, bộ này hở vai nhiều quá. Thưa Bạch Tổng, phần vai và ngực gần như đã được chiếc nơ to kia che đi gần hết rồi ạ. Tôi thấy phu nhân mặc rất đẹp. Không bị hở quá nhiều đâu ạ, không. Tôi nói hở là hở. Mau lấy bộ khác cho cô ấy. Hay đúng là hết cách với Bạch Tiêu mà. Lựa suốt từ nãy tới giờ bộ nào cũng kêu quá hở hang. Chả nhẽ giờ cô quấn cả cái chăn bông quanh người đi dự để vừa lòng anh. Sau một hồi lựa đi lựa lại, thay đi thay lại gần 100 lần thì cuối cùng anh cũng ưng ý được một bộ váy. Bộ váy này là của nhà thiết kế Anna vô cùng nổi tiếng có tên gọi là Ton é toai brilang, dịch ra có nghĩa là ngôi sao sáng nhất của anh. Đúng như tên gọi của bộ váy này. Tất cả thân váy đều được điểm xuyến bằng những viên kim cương nhỏ lấp lánh. Phần trên, chính giữa đạp một viên kim cương đã được chạm trổ thành hình trái tim sáng chói kết hợp với chiếc áo choàng ngắn. ở quanh eo còn được gắn thêm một sợi dây kim cương nhỏ, đầy những hình ngôi sao lấp lánh. Trông cô như đang khoác trên mình cả một dải ngân hà tuyệt đẹp vậy. Oa, phu nhân mặc bộ này lên trông thật đẹp. Cô Anna mà nhìn thấy được chiếc váy đã tìm được chủ nhân của nó chắc sẽ hạnh phúc lắm. Cảm ơn mọi người đã quá khen. Hôm nay vất vả cho mọi người rồi. Nhờ có mọi người tôi mới tìm được chiếc váy ưng ý này. Bà xã, hay chúng ta đừng đô dự lễ trao giải kia nữa. Em đẹp thế này, cho bọn chúng ngắm thật hời cho họ quá. Anh đó, bớt bớt lại đi. Dù sao em cũng có chồng rồi. Tất nhiên sẽ không quan tâm đến phái nam khác ngoài chồng em rồi. Là em nói đó. Anh nói rồi hôn cô một cái khiến cho cả cửa tiệm được một phen bỏng mắt. Cách chương.